Chương 4608, cực đoan nữ phối, 84. Bất quá nửa ngày thời gian, rất nhiều người đều tại thảo luận cái này sự tình. Vừa đến tan học, Mạnh Khê đều tiến đến Đường Quả trước mặt. Trương Tinh Nguyệt tối hôm qua liền biết, Đường Quả đoạn tuyệt với Mạnh Khê trần tướng, gặp Mạnh Khê một mực không buông tha, các loại giải thích bộ dáng, cũng có chút không kiên nhẫn, nàng kéo lại Mạnh Khê, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng Đường Quả học tập. Mạnh Khê nhếch môi, ta thật không phải là cố ý, ta về sau sẽ không làm chuyện như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Trương Tinh Nguyệt hỏi, khôi phục lúc trước sao? Đường Quả đã nhẫn mại ngươi thật lâu, đi đến một bước này là vì chính ngươi. Ngươi còn như vậy vô cớ dây dưa tiếp, nàng có rất nhiều loại biện pháp, để ngươi không gặp được nàng. Đường Quả hiện tại không có lớn như vậy kiên nhẫn, tác dụng của nàng đã phát huy xong, không cần lại cùng Mạnh Khê bảo trì quan hệ tốt đẹp. Đường Quả vô vô Mạnh Khê, nhưng làm Mạnh Khê cho cao hứng đến, nhưng mà nàng còn không có cao hứng xong, liền nghe được Đường Quả ở bên thai của nàng lặng lẽ nói, muốn nhìn bọn họ tại mụ ta mang thai thời điểm, sinh ra phim ngắn sao không mặc quần áo loại kia, rất nhiều, ngươi không phải cảm thấy hứng thú những này sao? Lần này là chân nhân bản. Nói xong, Đường Quả còn lộ ra một vẻ tác thú vị cười, gặp Mạnh Khê ngu ngơ không thể tin ánh mắt, nàng dễ chịu. Trương Tinh Nguyệt cũng có chút sửng sốt, nàng luôn cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, lại mang mấy phần tà tính. Đường Quả mới thật sự là Đường Quả. Nàng vội vàng lắc đầu, quả nhiên nàng là gần nhất học tập áp lực quá lớn sao? Nếu không, buổi trưa hôm nay liền không làm bài, nhìn xem thơ cổ từ bung lòng xuống tâm tình. Mạnh Khê không có lại nói chuyện với Đường Quả, Đường Quả lại để hệ thống phát cái túi tài liệu cho Ôn Nhiên. Về sau mấy ngày, mỗi lần Mạnh Khê muốn tới tìm Đường Quả, đều bị Ôn Nhiên giữ chặt, vì thế hai người còn phát sinh qua cãi lộn. Bất quá đến cùng là nam nữ chính, tình cảm còn là so sánh sâu, không có ồn ào vỡ. Không biết có phải hay không là đoạn tuyệt với Đường Quả, không ít nữ sinh đều xa lánh Mạnh Khê. Đến mức những cái kia không quen nhìn Mạnh Khê nữ sinh, ước hiếp Mạnh Khê thời điểm liền càng vui vẻ, trước kia muốn nhìn tại Đường Quả mặt mũi. Hiện tại chỉ có một cái Ôn Nhiên, các nàng tùy tiện làm chút gì đó, Ôn Nhiên thật không để ý tới. Rất nhiều lần Đường Quả đi ngang qua thời điểm, nhìn cũng không nhìn bị ước hiếp Mạnh Khê, những nữ sinh kia nhìn tình huống, rốt cuộc minh bạch Đường Quả là thật không để ý tới Mạnh Khê. Mạnh Khê nhìn thấy Đường Quả lạnh lùng như vậy, QNZ cuối cùng không hướng Đường Quả trước mặt góp. Cuối tuần, xa tại một nơi nào đó lên đại học tạ phồn, vội vàng bay trở về, trực tiếp chạy về phía Đường Quả nhà, vọt tới nàng cửa ra vào mới gõ cửa. Sáng sớm, không có đem Đường Quả đánh thức, ngược lại là đem bên ca nhờ đang đọc sách Dương Chi nhào đến. Dương Chi thấy là Tạ Phồn, nói ra, Tạ Phồn ca a, ngươi cái này vừa xuống máy bay sao ân? Tạ Phồn đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Quả cửa gian phòng, cũng không núp ních, phảng phất muốn đem cửa chằm chằm cái bông hoa đi ra, hắn lấy ra điện thoại di động liếc nhìn, phát hiện mới 8 giờ, có chút chán nản vô xuống đầu, mới 8 giờ. Đúng vậy à, 10 giờ lại đến đi, may mắn không có đem tỷ ta đánh thức, thật vất vả cuối tuần có thể ngủ nướng. Dương Chi giọng nói không tốt, nếu không ngươi đi xuống chờ muốn ăn cái gì, chính mình gọi người làm, đều biết, không chào hỏi. Được. Tạ Phồn không ngại, ở chỗ này Đường Quả lớn nhất, hắn đã sớm quen thuộc, quay người xuống lầu, chỉ cần một ly sữa bò. Dương Chi hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn, lại về đến phòng đọc sách, mụ mụ gần nhất cho nàng an bài rất nhiều chương trình học, đều là tăng thần thúc gọi người viết xuống đến các loại thương nghiệp án lệ, nàng đều phải nhìn. Nàng ghen tị liếc nhìn Đường Quả gian phòng, quả nhiên là nàng không đủ thông minh, mới cần theo sớm học đến muộn, không giống nàng thông minh vô cùng tỉ tỉ, học cái gì vừa nhìn liền biết, có thể thỏa thích ngủ nướng. Phàm nhân, quả nhiên là so ra kém thiên tài.